Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, ta Lý Tĩnh vượt dũng, cầu đặt mua a tương đương. Bệ hạ minh giám, cái kia đường Tam Tạng cùng trăm vạn yêu tộc cũng là tại thánh nhân sức mạnh to lớn phía dưới. Cùng phương Tây chư Phật cùng nhau bị phong tại Linh Sơn bên trong. Chấm ngoặc kép, lập tức, Thái Bạch Kim Tinh dừng một chút. Hướng về khác một bên Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thấy thế, bản liền sợ hãi tại Ngọc Đế chấn nộ biểu lộ sững sờ. Lập tức hồi tưởng lại trước đó không lâu Thái Bạch Kim Tinh cùng hắn nói về Thánh Tăng Tam Tạng. Thời điểm, chỗ đề cập đến chưa nhiều chuyện, trong nháy mắt chính là phản ứng lại. Minh Bạch Thái Bạch Kim Tinh đây là tại cho hắn chia lợi nhuận công lao. Lúc này, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ở sau lưng hắn Na Cha Tam Thái Tử, ngươi tốt dũng, biểu lộ phía dưới. Ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi hàng, một tay nâng bảo tháp, một tay đặt tại bên hông bảo bối trên thân kiếm, hiển thị rõ uy nghiêm khí độ nói. Hồi bẩm bệ hạ, cái kia đường Tam Tạng hoàn toàn chính xác bị phong tại Linh Sơn không giả. Có điều hắn không những còn có ba cái đồ nhi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới cùng Quyển Liêm Đại Tướng Sa Tăng tại nhân gian tiêu giao. Càng là còn sót lại lấy một cái tên là Trầm Hương Nghiệt Chủng. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không ít tiên gia không khỏi lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Rất rõ ràng, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh tại hát đôi. Người một cái khiêng tháp, xem náo nhiệt gì, cũng không nhất định, nói không chừng là ba lò xo. Thế mà, Na Cha Tam Thái Tử đối với Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lại là hiểu quá rồi. Dù sao thường thường lẫn nhau ở giữa hiểu rõ nhất, ngoại trừ cha con bên ngoài, càng có thể là địch nhân. Mà Na Cha Tam Thái Tử cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khác biệt đều dính dáng. Hiểu rõ trình độ không thể bảo là không sâu. Cho nên, Na Cha Tam Thái Tử không khỏi mịt mờ hướng về Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh phương hướng ngược nhau. Rời một bước nhỏ. Chỉ hy vọng mau chóng cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh phủ nhận liên quan. Miễn cho liên lụy chính mình. Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng, Ngọc Đế nghe Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khởi bẩm, thanh âm chậm rãi truyền cho Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Nói ra tất cả đều là chút từng phạm phải tội lớn ngập trời. Bị trẫm giáng chức phía dưới thiên đình hàng ngũ. Bây giờ xem ra trẫm năm đó đối với bọn hắn xử phạt lại là quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Chấm ngoặc kép, chỉ là, Trầm Hương, đường Tam Tạng không phải tăng nhân. Thế nào đời sau, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nghe vậy. Không chút do dự nói ra, nghe nói Trầm Hương chính là đường Tam Tạng cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Sở sinh nhiệt chủng, trước đó không lâu còn bị Tư Pháp Thiên Thần dẫn tới thiên đình bên trong. Chấm hỏi, rất nhiều tiên gia, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, đây là vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Triệt để đắc tội Đại Thánh cũng dễ tính. Đại Thánh dù sao cũng không thể đánh lên thiên đình đến. Sau này chỉ cần rời đi thiên đình thời điểm cẩn thận một chút. Thời khắc chú ý đến muộn côn, miễn cho mạc danh kỳ diệu vào phong thần bảng chính là. Có thể, liền mang theo Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn đều cho dính dáng đến. Ngoan nhân nha, thật là được xưng tụng là ngoan nhân thiên vương. Vì hướng Ngọc Đế cho thấy lập trường, liên tam giới sau cùng nơi đặt chân cũng không lưu lại. Mà không chỉ là rất nhiều tiên gia, chính là liền Ngọc Đế ẩn vào bức rèm che về sau nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương ánh mắt đều có chút bất mãn lên. Bất kể nói như thế nào, Trầm Hương cuối cùng coi là Ngọc Đế thân thích, hoặc nhiều hoặc ít có một tia huyết mạch liên quan. Người Lý Tĩnh há miệng một cái nghiệt chủng, im miệng một cái nghiệt chủng, lại là mấy cái ý tứ. Bất quá Ngọc Đế bất mãn ánh mắt chợt lóe lên, lại là rất nhanh biến mất xuống dưới. Ngược lại nghiêm nghị nói, lại có chuyện như thế. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là thiên đình sắc phong Tây Nhạc Hoa Sơn Thánh Mẫu. Chính là thiên đình chính thần, dám xúc phạm luật trời, tự động phàm tâm cùng đường Tam Tạng tăng tịu với nhau. Còn dám sinh hạ đời sau, thậm chí còn đem đưa đến thiên đình bên trong. Ngọc Đế trong thanh âm dường như ẩn chứa căm giận ngút trời, để rất nhiều tiên gia không hiểu tóc gáy dựng đứng. Dương Tiễn ở đâu? Theo Ngọc Đế thanh âm tự Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền ra, lại là lan tràn trăm vạn dặm xa, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ thiên đình. Mấy hơi sau đó, một trận leng keng có lực bước chân tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài xuất hiện. Một đạo uy áp nho nhã thanh âm vang lên theo. Tư pháp thiên thần Dương Tiễn đến đây kiến giá. Đồng ý, chậm rãi. Tư pháp thiên thần Dương Tiễn cái kia thân mang ngân sắc mặc giáp trụ, sau lưng màu đen áo choàng chậm rãi phiêu động. Trên đó có huyền diệu đường vân lộ ra mịt mờ thần quang, bóng người xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía trên, mang theo hơn 500 năm tới đảm nhiệm tư pháp thiên thần giám sát tam giới tiên thần, chém chết làm loạn yêu tà vô số khí thế, kỳ uy, cũng là ngập trời, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần cùng Ngọc Đế tư thế ngang nhau. Dương Tiễn, bái kiến bệ hạ. Dương Tiễn mà nói, rất chậm, mỗi chữ mỗi câu lại tựa hồ như giống như trọng chùy đồng dạng đập vào rất nhiều tiên gia trong lòng. Dương Tiễn, có tiên gia khởi bẩm, người tự ý mang đường tam tạng cùng tam thánh mẫu sở sinh chi tử trầm hương đến thiên đình bên trong. Nhưng có việc này, theo Ngọc Đế đặt câu hỏi, cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không khỏi đến yên tĩnh. Mà Dương Tiễn ánh mắt sắc bén chậm chạp không đáp, càng làm cho loại này cảm giác đè nén càng phát ra trầm trọng. Đang lúc không ít quen thuộc Dương Tiễn tiên gia cũng hoài nghi hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện sợ là muốn lên đao binh tai họa lúc, Dương Tiễn rốt cục mở miệng, phun ra hai chữ, không sai, lớn mật Dương Tiễn, phải bị tội gì? Ngọc Đế nghiêm nghị quát nói, Dương Tiễn có tội gì? Đang lúc rất nhiều tiên gia tim đều nhảy đến cổ rồi trên, trong bóng tối lưu chuyển pháp lực lấy chuẩn bị ứng đối thời điểm, Dương Tiễn lại là tiếng nói nhất truyền, nói ra, Dương Tiễn thân là tư pháp thiên thần, lý nên giữ gìn luật trời. Tam thánh mẫu Dương Thiền tự động phàm tâm sinh hạ trầm hương. Dương Tiễn đã đem tam thánh mẫu Dương Thiền đặt ở dưới hoa sơn. Mà kỳ tử trầm hương tồn tại có bác luật trời, không cho tại tam giới trật tự. Cho nên Dương Tiễn đem đưa đến thiên đình tạm giam. Lấy đem đưa cho hình trên trận bị thiên hình. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Dương Tiễn hỏi ngược lại, Dương Tiễn nhất cử nhất động đều là hợp thiên điều quy định. Có tội gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Rất nhiều tiên gia, giờ khắc này, rất nhiều tiên gia nghe nói Dương Tiễn lời ấy, chấn kinh trình độ hoàn toàn không thua gì hầu tử ngồi Ngọc Đế. Bát giới thành Nguyệt Lão, Sa Tăng làm Thái Bạch Kim Tinh. Dương Tiễn từ trước đến nay đều là cực kỳ bao che khuyết điểm, lại nhiều lần cùng Ngọc Đế không hợp tồn tại. Ngắn ngủi này mấy câu bên trong, hình tượng lại là trong chốc lát tới cái đại đảo ngược. Có lẽ Dương Tiễn đối Ngọc Đế hoàn toàn chính xác có nhiều bất kính, nhưng hắn lại là giữ gìn luật trời đáng tin phần tử. Bây giờ càng là không tiếc đem hắn muội muội tam thánh mẫu Dương Thiền áp tại Hoa Sơn. Hơn nữa còn muốn tự tay đem cháu ngoại của mình đưa đến hình trên trận bị thiên hình, thần hồn câu diệt đến, tàn nhẫn, vô tình, cho dù là rất nhiều bình thường cảm tình mờ nhạt tiên gia, cũng không nhịn được vì Dương Tiễn tàn nhẫn vô tình mà nhíu mày. Bất quá cũng có một phần nhỏ thấy tận mắt Dương Tiễn cùng Trầm Hương ở giữa cái kia thân mật biểu hiện tiên thần lòng sinh hoài nghi. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, xem xét Hoa Sơn tình huống. Theo Ngọc Đế mở miệng, đứng hàng tiên ban chi mặt Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ vội vàng vượt qua đám người ra, bước nhanh đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài mới dám nhanh chóng vận dụng thần thông hướng về Hoa Sơn vị trí nhìn qua. Mấy hơi về sau, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ vội vàng hồi bẩm bệ hạ, tam thánh mẫu Dương Thiền quả thật bị áp tại dưới Hoa Sơn, lại vết rách càng tại, ứng là phàm gian trong vòng một tháng sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.